chân cùng tên chẳng ngại, hay giữ tâm kham nhẫn lâu dài, điều luyện mình vượt hết trong gai, mới mong đến niết bàn thanh tịnh. Kẻ phàm phu tham ăn ưa ngủ nên mãi còn sanh tử luân hồi, hay tự cứu xa lìa tham ái, điều phục tâm như quản tường tai. Bạn hiền lương sanh vai đi tới với người ngu nên hãy lánh xa, như nhà vua tránh xa nước loạn, như voi khôn sớm bỏ về rừng, được kính dương sông đường là quy, kính sa môn cung dưỡng thanh nhân. Vui thay dư giới tinh cần, vui thay trí tuệ dục chân lánh xa.